Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, Giết Tăng, canh 2, Sở Ly lách mình xuất hiện tại Đồng Kiến Tâm trước mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu, sư phụ cùng sư huynh vận khí cũng không tốt, vận khí của mình cũng không nên. Chẳng lẽ là bởi vì dẫn tiên sơn muốn số con dẹp? Sở Ly, ngươi mau tới đây nhìn xem. Lục Ngọc Dung mời đến Sở Ly nói. Hẳn là thiên thần động tay. Sở Ly gật đầu đi vào Đồng Kiến Tâm sau lưng. Tiêu Kỳ biết cơ lui về phía sau một bước tránh ra vị trí. Tay phải đáp bên trên Đồng Kiến Tâm phía sau lưng. Sở Ly lập tức cảm giác được hai cỗ kỳ dị khí tức tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Ngũ tạng lục phủ phá hư hầu như không còn. Mất đi có kỳ nguyên đan dược lực tại duy trì. Có thể kỳ nguyên đan dược lực tại thiên thần kình phía dưới. Rất nhanh liền muốn tiêu tán. Đến lúc đó, Đồng Kiến Tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Vận chuyển thực vô thượng kim cương vô thượng kinh. Rất nhanh đem hai đạo thiên thần kình khu trục. Chung quanh bắt đầu gió bắt đầu thổi. Tam nữ tay áo bồng bềnh. Giống như dục thừa phong trở lại. Lại là linh khí mãnh liệt tới. Tiến vào Đồng Kiến Tâm thân thể. Nhanh chóng chữa trị lấy thương thế của hắn. Chén trà nhỏ thời gian qua đi. Đồng Kiến Tâm ung dung mở to mắt. Sở Ly mỉm cười. Sư huynh, ngươi lại sống đến giờ. Lại là sư đệ ngươi cứu ta đây. Đồng Kiến Tâm lắc đầu bất đắc dĩ. Ta cái này sư huynh quá vô dụng. Sở Ly nói. Chúng ta làm gì so đo cái này. Còn có thiên thần dám đối với ngươi động thủ. Thật đúng là kỳ quái. Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát. Đồng Kiến Tâm cau mày nói. Ta không nghĩ tới bọn hắn thực có can đảm động thủ. Bất ngờ không đề phòng gặp không may ám toán. Khá tốt có sư phụ tặng cho bảo khí. May mắn chạy thoát trở lại. Bọn hắn không nói gì. Sở Ly hỏi. Đồng Kiến Tâm nghĩ nghĩ. Giống như Trần Trinh Cát nói một câu. Nói dẫn tiên sơn cũng không phải là lúc trước dẫn tiên sơn rồi. Sở Ly lập tức đã minh bạch. Kim Long thụ trọng thương cùng Chu Đôn Lễ bị thương nặng sự tình truyền ra ngoài. Sở Hữu Thiên Thần cũng biết rồi. Cho nên muốn thừa cơ đối phó dẫn tiên sơn. Dẫn tiên sơn cho tới nay ổn như bàn thạch. Cố nhiên là Chu Đôn Lễ tu vi thâm hậu. Còn có là Kim Long tồn tại. Thiên hạ hôm nay không có có thể đối phó được Kim Long. Kim Long là thủ hộ dẫn tiên sơn. Cũng không bằng dẫn tiên sơn sát nhân. Chu Đôn Lễ ít ra dẫn tiên sơn. Thường thường tại dẫn tiên sơn cùng thiên ngoại thiên tầm đó nấn ná. Cũng không có cùng hắn dư thiên thần nhóm kết thù kết oán. Cho nên còn lại thiên thần cũng không dám đến dẫn tiên sơn sinh sự. Lúc này đây Đồng Kiến Tâm rời núi. Là cơ hội của bọn hắn. Huống hồ Chu Đôn Lễ cũng bị thương. Nếu có thể đem Đồng Kiến Tâm bỏ. Chu Đôn Lễ vừa muốn vội vã tiến thiên ngoại thiên. Kể từ đó, thiên thần vị liền muốn bên cạnh rơi. Đại phó còn lại tông môn liền có cơ hội. Về phần vì sao là Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng ra tay. Hiển nhiên là Đường Húc chỗ cổ động. Chu Đôn Lễ muốn trả thù cũng chỉ có thể trả thù Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng. Không cách nào đối với những người khác động thủ. Cho dù Chu Đôn Lễ là dẫn tiên sơn thiên thần. Đi tới đi lui tại thiên ngoại thiên. Cũng không thể hư mất cái này quy củ. Mà Trần Trinh Cát cùng Luân Minh Hòa Thượng dám động tay. Cũng là chắc chắc Chu Đôn Lễ không thể ra tay trả thù. Bị thương nặng quá lợi hại. Chỉ sợ muốn rất nhanh tiến vào thiên ngoại thiên. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Thật đúng là tốt bàn tính. Cái này sau lưng không chỉ có Đường Húc tâm kế. Chỉ sợ còn có thiên nhân bóng dáng tại. Sư đệ. Chúng ta dẫn tiên sơn vì sao không lúc trước dẫn tiên sơn? Đồng Kiến Tâm nhíu mày hỏi. Sở Ly khẽ nói. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn minh bạch. Dẫn tiên sơn xác thực không lúc trước dẫn tiên sơn. Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Sư đệ, thù này tự chính mình báo. Sư huynh, bọn hắn không chỉ có hướng về phía ngươi tới. Hay là đối với chúng ta dẫn tiên sơn. Thù này nếu không thể báo. Dẫn tiên sơn còn có thể càng phiền toái. Ta đi đi liền tới. Sở Ly đạo, ngươi muốn đi làm gì? Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Sở Ly mỉm cười. Ta đi hỏi rõ ràng. Đến cùng ai cho lá gan của bọn hắn. Đừng động thủ. Đồng Kiến Tâm đạo. Sở Ly gật gật đầu. Có thể không động thủ tựu không động thủ. Tiên lễ hậu binh. Đồng Kiến Tâm buông lỏng một hơi. Hắn thật sự không muốn sư đệ bởi vì chính mình lại mạo hiểm. Ra vẻ mình cái này sư huynh quá vô năng. Như vậy thù hay là muốn chính mình báo mới càng thống khoái. Sở Ly song tam nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại chuyển luân tự bên ngoài. Cẩn thận đánh giá chuyển luân tự. Sau một lúc lâu, hắn thản nhiên nói. Luân Minh, còn có mai phục chư vị. Một khối đi ra gặp một lần a. Đừng lén lén lút lút gãy thân phận. Hắn dĩ nhiên ngờ tới sẽ có mai phục. Luân Minh hòa thượng như vậy âm hiểm ra hỏa không thừa cơ làm bẫy dập. Cái kia cũng không phải Luân Minh rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Luân Minh hòa thượng trường tiên một tiếng Phật hiệu. Theo hư không chậm rãi bước ra đến. Hợp thành chữ thập thi lễ. Sở thí chủ. Chúng ta lại gặp mặt. Sở Ly lãnh đạm gật đầu. Nhìn về phía bên cạnh hắn cái khác lão tăng. Vị này chính là Tệ Sư Thúc. Luân Minh hòa thượng mỉm cười. Mày râu đều trắng. Mặt như giấy vàng lão tăng hợp thành chữ thập thi lễ. Lão nạp chuyển hoa. Thân hình hắn gầy. Rộng thùng thình hồng sắc tăng bào mặc lên người tựa như tiểu hài tử xuyên đại nhân quần áo. Dung mạo xấu xí. Thoạt nhìn có chút vụn vặt. Duy có một đôi mắt tam giác bình tĩnh trong vắt hòa. Có một phần cao tăng khí tức. Sở Ly nói. Chuyển hoa đại sư chính là thiên nhân a. Đúng vậy. Chuyển hoa chậm rãi gật đầu nói. Lão nạp kính đã lâu sở thí chủ đại danh. Thanh danh của ta tại thiên ngoại thiên cũng biểu dương. Sở Ly mỉm cười. Là. Chuyển hoa hòa thượng nói. Nghịch thiên thành thần. Từ ngàn năm nay. Thành công nhất người là sở thí chủ. Không nghĩ tới hay là bị sở thí chủ thành tựu. Kham vi ngàn năm đệ nhất nhân. Lão nạp bội phục. Sở Ly nói. Chuyển hoa hòa thượng bội phục. Còn muốn giết ta sư huynh. Đối phó ta dẫn tiên sơn. Tựu là muốn bức ta luận bàn hai chiêu. Có phải hay không? Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Chuyển hoa lắc đầu thở dài nói. Lão nạp cũng không biết Luân Minh sẽ có như thế bất tỉnh chiêu. Biết được chi tế dĩ nhiên hối hận thì đã muộn. Sở Ly bật cười nói. Ta phát hiện chuyển luân tự hòa thượng vung khởi rối đến căn bản không nháy mắt. Giống như không có cái này giới luật. Vâng, tệ tự cũng không được lời nói dối cái này nhất giới. Chuyển hoa chậm rãi nói. Sở Ly nói. Trách không được đâu rồi. Đã như vậy nhiều lời vô ích. Vậy hãy để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát hòa thượng cao chiêu a. Còn có Luân Minh, người cũng cùng lên đi. Luân Minh hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ nói. Sở thí chủ làm gì sinh khí. Lão nạp dĩ nhiên tha lệnh sư huynh một mạng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười to hai tiếng. Lắc đầu, tay đè bên trên thí thiên kiếm. Lập tức thân cùng kiếm hợp nhất. Kiếm khí phóng lên trời. Thẳng bức hai tăng. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Lưỡng tăng hợp thành chữ thập thi lễ. Lập tức từ trong lòng ngực móc ra hai miếng nhật nguyệt luân. Đều chỉ có tay cỡ bàn tay. Óng ánh ôn nhuận tựa như hắc ngọc chỗ điêu thành. Nhật nguyệt luân bên trên còn lạc ấn lấy một ít kỳ dị hoa văn. Chắc hẳn có khác diệu dụng. Sở Ly không dám khinh thường bọn hắn trên tay nhật nguyệt luân. Nói không chừng hay là bảo vật. Đinh, chấm ngoặc kép. Một tiếng thanh minh lượn lờ không dứt bên tai. Sở Ly kiếm ra khỏi vỏ. Thong dong đâm trúng Luân Minh hòa thượng ngực. Lại một kiếm đâm trúng chuyển hoa hòa thượng ngực. Sau đó trả lại kiếm trở vào bao. Tiêu hao 400 năm thọ nguyên. Ách, chấm ngoặc kép. Luân Minh hòa thượng giật mình trừng to mắt. Khó có thể tin. Hắn biết rõ Sở Ly cường hoành. Thành thiên thần Sở Ly hội càng mạnh hơn nữa. Thiên nhân làm cho đều cầm hắn không thể làm gì. Có thể vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà không có sức hoàn thủ. Chuyển hoa hòa thượng tay trái nguyệt luân ấn lên ngực. Tay phải nhật luân ấn lên cái trán. Lập tức hai đợt đồng thời lóe lên. Biến mất vô tung. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.